Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 307, thân còn chưa thân. Mẹ trứng, người này sắc cầu nhìn cái cương thi cũng có thể phun máu mũi. Cút sang một bên, ta không có người này thú sủng. An Lâm nhìn máu mũi chảy dòng đại bạch, khí đánh liền không được một nơi tới. Chính mình lạp phong ra sân, cứ như vậy bị nó phá, có thể không khí sao? Thi thần bị đại bạch đẩy ngã, một vệt tức giận xuất hiện ở trên mặt. Cút ngay, nàng hét lớn một tiếng, màu xanh da trời âm khí từ thân thể hướng ra phía ngoài nổ lên. Đem đại bạch cùng An Lâm trực tiếp đánh bay. Đại bạch, người đối phó kia hai đầu vàng thi khôi. Cô gái này cương thi ta đi đối phó. An Lâm rút ra thắng tà kiếm, mở miệng phân phó nói. Đại bạch lưu luyến không rời mà nhìn gợi cảm nữ cương thi liếc mắt. Kia quyến rũ gương mặt, đầy đạn ngực, eo nhỏ nhắn phong đồn, thon dài hai chân. Tối hôm qua nó nhìn mấy trăm không mặc quần áo mỹ nữ. Sẽ không cái nào nữ vóc người như trước mặt người đàn bà này tốt. Nó nuốt nước miếng, An ca, lại không thể đổi một chút không? Ngoặc kép chấm chấm. Đổi một thì ha, người đánh thắng được hóa thần kỳ. An Lâm thấy lớn không không hết lòng gian. Lúc này tức giận khiển trách. Đừng tiếp tục cho ta mất thể diện. Còn ngại người khác không biết người lưu manh sao? Ồ, đại bạch có chút mất mát mà bay trở về An Minh Xuyên trước người. Cùng trình anh cùng ngăn cản ở trước mặt mọi người. Thuận tay lau chùi mũi máu tươi. Thi thần đứng lên. Trong mắt đen nhánh căm tức nhìn An Lâm, lại dám như vậy thô bạo địa đối phó ta, cũng đừng trách ta cho ngươi nếm thử một chút vạn âm phệ tâm thống khổ. Vừa dứt lời, nàng toàn thân thì có màu u lam chất khí quanh quẩn. Những khí thể này mang theo cực hàn chi lực, để cho không khí đông, để cho bốn phía rừng cây đều đặt lên một tầng sương lạnh. Khoảng cách tương đối gần đội viên càng là không tự chủ được gợi lên lạnh run. Đinh đông, đang lúc này, An Lâm đầu hệ thống bỗng nhiên sáng lên, lại vừa là nhiệm vụ đặc thù này một cột, chớp động trận trận kim quang. Hắn không chậm trễ chút nào mà mở ra cái đó nhiệm vụ đặc thù. Cha nhìn, kiểm tra đến ký chủ cùng quá âm hàn khí tiếp xúc. Hiện tại phát hành như sau nhiệm vụ. Hấp thu thi thần quá âm hàn khí, hoàn thành âm thần kích hoạt. Hấp thu phương thức là miệng đối miệng vận chuyển hút có thể pháp quyết. Nhiệm vụ thành công, kích hoạt âm thần công pháp đệ nhất trọng. Nhiệm vụ thất bại, biến thành đông lạnh người 3 ngày. Chú thích, nhiệm vụ thời hạn nửa giờ. Âm dương công pháp đúng là khó gặp, lại hàng lại quý trọng. An Lâm. Hắn nhìn xong cái này nhiệm vụ đặc thù, đã không biết nên từ nơi nào bắt đầu nhổ nước bọt. Kế kim mộc thủy hỏa thổ, sấm gió, tu thần lúc đó, âm dương hệ liệt rốt cục thì xuất hiện công pháp, nhưng hắn nên cao hứng tự có công mới phương pháp sao? Rời ạ đạt được điều kiện là tự thân miệng a, mặc dù thi thần dáng dấp không tệ, nhưng thật muốn miệng đối miệng thân. Thân có thể hay không mang thai, nhìn khí thế hung hăng, chuẩn bị công kích chính mình thi thần, hắn liền một trận tâm muộn, ở một bên quấn quýt không dứt, vạn âm tỏa hồn kiếm, thi thần hư không nắm chặt, một thanh màu u lam lưỡi kiếm liền ở trong tay ngưng tụ. Một chớp mắt kia, toàn bộ thiên địa vạn vật cũng như nếu đông như vậy, chỉ có nàng bóng người nhanh như gió táp. Đánh về phía An Lâm, kiếm trong tay nhận càng là mang theo thi quỷ kêu gào nổi giận chém mà tới. An Lâm lấy lại tinh thần, bằng vào chiến thần 6 kiếm kiến thức cơ bản, tiếp thi thần kiếm chém. Cả vùng đất băng liệt, cực hàn gió bão càng là hướng bốn phía nổ lên, đem chu vi một dặm cỏ cây toàn bộ đông. Trình Anh dùng hỏa diễm đao trận giúp mọi người ngăn cản dư âm năng lượng. Nhưng cũng bị này băng hàn năng lượng chấn liên tiếp lui về phía sau. thân thể không nhịn được run lên. An đại ca, ngươi nói này An Lâm tiền bối có thể hay không đánh thắng thi thần? Lộ Tuyết siết chặt đến quả đấm, mặt đầy khẩn trương nhìn tiền phương chiến đấu. Thân thể kìm lòng không đặng hướng An Minh Xuyên trên người áp sát. An Minh Xuyên nghe được mình bị kêu thành An đại ca, con trai lại bị gọi là tiền bối, tâm lý không khỏi là lạ. Bất quá hắn đối với tự tin nhưng lại chưa bao giờ hạ xuống qua. Lúc này mở miệng an ủi, yên tâm đi, con của ta không phải nói sao, coi như là thần cũng phải giết cho chúng ta nhìn. Còn lại đội viên nghe vậy cũng là rối rít đem mong đợi ánh mắt chuyển hướng An Lâm. Mặc dù trong lòng cảm giác khẩn trương cũng không có vì vậy giảm bớt bao nhiêu, nhưng bọn hắn cũng biết đây là bọn hắn còn sống duy nhất hy vọng. Trên chiến trường An Lâm tựa hồ lâm vào bị động, thi thần ánh kiếm màu xanh lam chạy dài không dứt, mỗi một chém đều rất giống phải đem vạn vật đông, mà An Lâm chỉ có thể dùng thắng tà kiếm khó khăn lắm ngăn cản thi thần kiếm chém, hoàn toàn không có trả đánh năng lực. Hơn 10 người đội viên không hiểu, cho là thi thần quá mạnh, người người đều vạn phần khẩn trương mà quan sát chiến cuộc. Đang cùng vàng thi khôi chiến đấu đại bạch, nhưng là vô cùng nghi hoặc, đại bạch là tối biết An Lâm thực lực tồn tại, hắn hiểu được đối phó này thi thần, An Lâm hoàn toàn có thể vận dụng chiến thần 6 trong kiếm lục thức trực tiếp chém chết a. An Lâm hắn rốt cuộc đang làm gì? Mọi người cũng không biết An Lâm đang ở gặp phải bực nào thao đản quẫn cảnh. Thân, còn chưa thân, hắn nhìn kỹ một chút thi thần, có một tấm đẹp đẽ trừng ngỗng mặt, vóc người bùng nổ đến không lời nói, màu da trắng nõn bên trong lộ ra một loại u lam đen. Hiển nhiên hàm chứa cực kỳ hùng hồn quá âm hàn khí. Nhé ha ha, tiểu ca ca sắp không chịu được nữa chứ. Để cho ta sẽ cho ngươi thêm một cây đuốc đi. Thi thần thấy An Lâm ngăn cản được không kéo không, cố hết sức, không khỏi đưa ra màu hồng đầu lưỡi, liếm liếm có chút trong suốt cánh môi. Trong tay u lam trường kiếm quơ múa được càng mãnh liệt. Theo trường kiếm công kích mãnh liệt, thi thần kia như rắn nước eo cũng đang điên cuồng giãy giụa. Trước ngực hai đống trắng như tuyết càng là đong đưa để cho mắt người hoa. An Lâm rốt cục thì không nhịn được, tức miệng mắng to, tê dại chứng, đừng khinh người quá đáng. Hắn khí tức toàn thân hồn nhiên biến đổi, nước sơn đen như mực thắng tà kiếm chợt bao phủ lên màu trắng lưu phong. Lấy tấn lôi thế một kiếm đem thi thần vạn âm tỏa hồn kiếm chém từ trung gian đứt gãy. Thi thần trong lòng kinh hãi, không ngờ An Lâm lại còn có bực này đáng sợ kiếm chiêu. Nhưng nàng còn chưa làm ra phản ứng, An Lâm kiếm thứ hai liền đã đưa ra, thắng tà kiếm xé không khí, xuyên qua nàng cánh tay, dòng máu màu xanh lam phun ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, An Lâm mãnh mà đánh về phía thi thần, đưa nàng đụng ngã, đồng thời hai tay thật chặt đem cổ tay nàng khóa lại. Thân thể đè nàng hai tòa cao vút mềm mại tuyết phong. Thấy như vậy một màn, chúng đội viên rối rít mở to hai mắt, chính đem vàng thi khôi đầu véo đi xuống đại bạch, càng là ngu hồ hồ nhìn An Lâm, miệng há to, này đụng ngã tư thế càng như thế tiêu chuẩn, lại so với nó còn phải tiêu chuẩn. Thi thần đồng tử hơi co lại, có chút mờ mịt mong lên trước mặt nam tử. Hợp lại, An Lâm hít sâu một hơi, vận chuyển hút có thể pháp quyết, cúi đầu, đến gần cô gái trước mặt kia gợi cảm cái miệng nhỏ nhắn. Trước mặt đàn bà này môi hơi trắng bệch trong suốt, xúc cảm hẳn sẽ có chút lạnh như băng. Thi thần cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nhàn nhạt khí lạnh nhẹ phun ra, quanh quẩn ở An Lâm trong mũi. An Lâm cảm thấy này cái miệng nhỏ nhắn hôn đứng lên, hẳn sẽ giống như từ tủ lạnh trong lấy ra quả đông lạnh, mang theo tí ti ý nghĩ ngọt ngào cùng dùng mình. Nhưng này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là môi hắn. đã cách thi thần môi chưa đủ 1 cm. Hơn 10 người đội viên ngây người như phỗng, chỉ ngây ngốc mong lên trước mắt một màn này. Lộ Tuyết cùng Trình Anh cũng là ngốc, ngay cả hô hấp đều quên. An Minh Xuyên cũng được một tòa điêu khắc. Đại Bạch phảng phất phát hiện tân đại lục, ngay cả một mực phóng đãng không kềm chế được thi thần. Giờ phút này cũng là hoàn toàn mộng, quên làm bất kỳ động tác gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.